Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 78, giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mùa xuân về, trong không khí tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của gió xuân, thì Văn Tu đang dựa cột đèn, liếc nhìn hoa hạnh rụng trên ao sen đối diện, chợt nghe tiếng vó ngựa phía sau liền theo bản năng ngoái đầu nhìn. Cảnh xuân tràn ngập hành lang, một người mặc áo gấm cưỡi ngựa nhanh nhẹ đang phi về phía nàng. Xem mãi một góc cảnh này, nàng cũng không chán sao? Phủ đệ này có biết bao cảnh đẹp, muốn xem gì chẳng có. Nào, ta đưa nàng đi dạo quanh một vòng. Hắn dừng ngựa trước mặt nàng, ngồi trên lưng tuấn mã, cười đưa tay về phía nàng. Thấy nàng nhìn tay mình mà ngẩn người, hắn nhớn mày, rồi cúi người một cái bế ngang eo nàng lên, không nói gì đưa nàng lên ngựa. Ngồi có ổn không? Hắn ôm nàng hỏi, thấy nàng thuận lợi nắm dây cương, liền ôm nàng chặt hơn. Đừng sợ, có ta đây, sẽ không ngã đâu. Nói xong, hắn đặt tay lên tay nàng cùng nắm dây cương, quay đầu ngựa, chậm rãi cưỡi ngựa dọc hành lang rời đi. Bóng cây nghiêng, vó ngựa đạp trên cỏ xuân, tiếng nói cười thầm thì thỉnh thoảng vang lên. Đêm xuống, trong màn trướng, hắn từ phía sau ôm nàng vào lòng, hơi thở nóng bỏng quấn quýt dọc gáy nàng, khẽ cắn nhẹ khi ngón tay hắn luồn qua khe hở y phục, lòng bàn tay áp lên làn da mềm mại xoa nhẹ. Bỗng từ ngoài tẩm điện vọng vào tiếng của quản sự: "Cửu gia, hình bộ Hàn thị lang có việc khẩn cầu kiến." Tiếng nói đột ngột cắt đứt bầu không khí ái ân trong phòng. Ninh Vương khựng lại, sắc mặt âm trầm, nghiến răng chửi thầm, nhưng rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chuyện trên giường. Hắn cố nén vài lần, rồi rút tay ra khỏi áo trong của nàng, lấy khăn lau đi mồ hôi mỏng trên mặt nàng. Hắn để nàng nằm xuống ngủ, mặt khó chịu bảo không cần đợi hắn. Đêm khuya thế này, chắc hẳn là có chuyện khẩn cấp quan trọng. Thở hổn hển vài hơi, cố nén xuống cơn xúc động, hắn với lấy áo khoác qua loa khoác lên người, bước ra ngoài phòng với vẻ bực bội. "Cho hắn vào." Hàn thị lang vừa vào đã vội vàng chạy đến trước mặt hắn, chưa kịp hỏi đã hoảng hốt nói: "Cửu gia, xảy ra chuyện rồi. Vụ án Mao Thường ở Lương Châu gặp vấn đề. Tháng trước Mao Thường bị bắt giam và xử chém, quả phụ mặc tang phục dẫn theo con cái bất ngờ vào kinh, định gõ mõ kêu oan trước cung, kêu oan cho chồng." Ninh Vương rót chén rượu, đưa tay lên che mắt hỏi: "Không phải nói chứng cứ xác thực rồi sao? Nàng kêu thì cứ để nàng kêu, ngươi hoảng cái gì?" Hàn thị lang lúc này đâu dám giấu giếm, phịch một tiếng quỳ xuống, khai rõ mọi chuyện mình đã can thiệp vào vụ án này. Trên chốn quan trường, nước đến chân mới nhảy, ở vị trí của hắn khó tránh khỏi việc phải giúp đỡ người khác đôi chút. Huống hồ vụ án này, Lưu Chi Phủ ở Lương Châu đã cam đoan chắc nịch, chuyện xảy ra trong địa phận của ông ta, chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa, không để gây sóng gió. Cân nhắc kỹ lưỡng, hắn thấy việc này cũng có thể làm được, nên đã bán một ân tình, lén lút xóa đi một hai điểm đáng ngờ trong hồ sơ vụ án, để vụ án có thể nhanh chóng kết thúc. Nhưng nào ngờ, gia đình Mao Thường lại có thể trốn khỏi Lương Châu, đột ngột xuất hiện ở kinh thành, lại còn mang theo chứng lật lại bản án. Một khi họ gõ mõ kêu oan, vụ án này chắc chắn sẽ được tam ti hội thẩm, lúc đó những điểm đáng ngờ trong vụ án làm sao còn giấu được. Quan trọng là dấu vết can thiệp của hắn e rằng cũng không thể che giấu. Nghĩ đến kết cục của mình khi đó, Hàn thị lang sợ đến toát mồ hôi lạnh, quỳ gối lết đến trước mặt đối phương, dập đầu van xin: "Xin cửu gia cứu mạng, hạ quan trên có già dưới có trẻ, nếu xảy ra chuyện, cả nhà già trẻ biết sống thế nào. Cửu gia, xin ngài nghĩ đến những năm tháng hạ quan theo hầu ngài, dù không có công lao cũng có chút khổ lao, xin ngài cứu hạ quan lần này." Ninh Vương ngửa cổ uống cạn chén rượu, rồi ném thẳng vào trán đối phương. Làm việc không ra hồn, hắn nhấc chân đạp vào vai Hàn Thị Lang, mặt đầy giận dữ, không có bản lĩnh thì đừng có mà lắm chuyện, lại còn dám đưa tay vào, ta xem ngươi là chán sống rồi, còn dám cầu xin trước mặt ta, nghe ta khuyên một câu, mau về lo hậu sự đi. Hàn Thị Lang bò dậy rồi lại dập đầu lia lia. Hạ quan hồ đồ, đều tại hạ quan hồ đồ. Xin cửu gia giúp đỡ lần này. Ninh Vương đi đi lại lại trong điện, một lúc sau mới lạnh giọng hỏi, vụ án Mao Thường này cuối cùng liên lụy đến người nào của Lưu Phụng Hoàng? Liên lụy đến con gái yêu của Lưu Chi Phủ. Hàn Thị Lang không dám giấu giếm, ông ta bảo hạ quan xóa đi một điểm, chính là lúc đó con gái ông ta cũng có mặt tại hiện trường vụ án. Ninh Vương cười gằn, đại khái đã hiểu đầu đuôi vụ việc. Cả hai ngươi, sống ngày tháng tốt đẹp chán chê, lại muốn chạy đến điện Diêm Vương. Hàn Thị Lang không dám lên tiếng, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng hỏi từ trên đầu vọng xuống. Vào kinh bao nhiêu người? Hắn lúc này tinh thần chấn động. 5 người, ngoài cô nhi quả phụ 3 người, còn có người đánh xe, và một nhân chứng. Nhân chứng này vốn đi ngang qua Lương Châu Định đến Vân Châu thăm người thân. Hôm đó có lẽ đã chứng kiến một hai chuyện tại hiện trường. Lần này đến là để làm chứng giúp Mao Thường kêu oan. Thấy đối phương không nói gì, Hàn Thị Lang nín thở chờ đợi. Muốn giải quyết mối họa này, chỉ còn cách diệt khẩu. Không có chứng cứ, vạn sự đều xong. Tuy nhiên, điều khó khăn hiện giờ là họ đã vào đến kinh thành, ngay dưới chân thiên tử. Hắn, một hình bộ thị lang, dù quyền lực không nhỏ, cũng không thể ra tay mà không để lại dấu vết dưới con mắt của thiên tử. Việc này nếu muốn hoàn thành, chỉ có cửu gia ra tay thôi. Các quý tộc hoàng gia đều có thế lực ngầm không muốn người khác biết đến. Ai dẫn họ vào kinh? Tạm thời chưa tra ra. Dường như họ đột ngột xuất hiện ở kinh thành. Ninh Vương đi đi lại lại trong điện, cười gằn, e rằng có người giúp đỡ, là muốn ngươi và Lưu Phụng Hoàng cả hai cùng mắc bẫy, để hắn tổn thất binh tướng, tiện thể ăn một quả đắng về việc dùng người không đúng. Hàn Thị Lang toát mồ hôi lạnh như tắm, hối hận không thôi. Ninh Vương hạ mắt xuống, đôi mắt hẹp lóe lên vẻ lạnh lùng. Bọn họ đang ở đâu? Khách trọ Vận Phúc. Thì Văn Tu không cố ý nghe lén, chỉ là hơi khát nước nên xuống tìm chút nước trà uống. Có lẽ vì sự việc khẩn cấp, họ quên hạ thấp giọng. Đoạn đối thoại dễ dàng lọt qua khe cửa truyền vào. Nàng đứng bên bàn im lặng một lúc, không động đến nước trà, đợi nghe họ mở cửa điện rời đi, mới quay lại giường. Khi nằm xuống, nàng kìm nén không đi thổi tắt ngọn nến còn leo lét trong đèn lồng, nặng nề nhắm mắt. Gần sáng, hắn mới từ bên ngoài trở về, nhẹ nhàng vén màn lên, qua lớp chăn mềm, hắn ôm nàng, sức mạnh vẫn như cũ. Ngày hôm sau, đợi hắn vào chiều, nàng mới chậm rãi dậy, hỏi quản sự bên ngoài xin một chậu than. Ninh Vương sau khi hạ chiều, chưa kịp cởi mũ miệng đã cảm thấy không khí trong điện có gì đó khác lạ. Vương Công Công khi dâng trà tiếp y, liên tục liếc mắt về phía tẩm điện. Cả ngày không ra ngoài, ăn uống cũng ít, lúc nãy còn định dọn đồ đạc ra khỏi tẩm điện, bị lão nô ngăn lại. Nói rồi, lại hạ thấp giọng, sáng sớm đã xin chậu than vào phòng, không biết đốt gì, lão nô hỏi. Nàng bảo là đốt giấy vẽ bỏ đi. Hắn tiện tay ném mũ miệng, chưa kịp thay y phục đã vội vàng bước về phía tẩm điện. Vừa kéo cửa ra, hắn đã khựng lại, đứng yên tại chỗ. Nàng đứng ngay sau cửa, tay cầm vài tờ giấy vẽ, sắc mặt bình tĩnh. Nàng làm gì vậy? Làm ta sợ muốn chết. Hắn đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng cụp mắt vô cảm, liền không nhịn được kéo tay nàng. Sao vậy? Trông nàng có vẻ không vui. Có phải hôm nay vẽ không thuận tay? Nàng tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, cũng không nhìn nụ cười gượng gạo nơi khóe môi hắn, trực tiếp đưa những tờ giấy vẽ cho hắn. Hắn nghi hoặc nhận lấy, chăm chú nhìn kỹ, trên giấy vẽ những vật dụng mới lạ độc đáo, bên cạnh còn ghi chú công dụng, hóa ra là những công cụ quét dọn hay đồ dùng nhà bếp được cải tiến. Sao giờ lại nhớ ra vẽ những thứ này? Sao không vẽ những bức chân dung kia nữa? Lật dở, hắn liếc nhìn nàng, dù cười đùa trêu chọc, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Những vật này trông có vẻ hữu dụng, nhưng nàng vẽ những thứ này cho hắn làm gì? Nàng không đáp lại, chỉ đứng đó, như đợi hắn xem hết. Hắn đành kiên nhẫn lật tiếp, cuối cùng cũng đến trang cuối. Trang cuối không phải vẽ đồ vật, mà là viết mấy dòng chữ. Mấy dòng chữ này nói với hắn, những bản vẽ này là để dùng cho cửa hàng của Tào Tiểu Công gia. Nếu bán được, nàng có thể vẽ thêm định kỳ. Hắn nheo mắt, nhấn mạnh nhìn chằm chằm từng chữ ở cuối cùng, dùng để làm chi phí sinh hoạt. Hắn chậm rãi ngẩng mắt nhìn nàng. Nàng vẫn lướt qua hắn nhìn ra ngoài tẩm điện, khuôn mặt trắng bệch bình tĩnh không ai đoán được đang nghĩ gì. Môi hắn cong lên nụ cười mỉa mai, xoay người đóng cửa tẩm điện lại, thong thả cầm sấp giấy vẽ lên, chống vào vai nhỏ của nàng. Đây là muốn phân rõ ranh giới với ta, có phải không? Nàng bị ép lùi lại một bước, hắn được đà lấn tới thêm một bước. Nàng hoa mắt rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt mơ mộng gì vậy? Hắn cười giận dữ, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, nắm tay nàng kéo thẳng vào giang trong, ấn nàng ngồi xuống trước bàn, vung sấp giấy vẽ chỉ vào nàng. Nàng nói rõ cho ta, tại sao lại nảy sinh ý nghĩ tàn nhẫn như vậy? Nói không rõ, chết cũng đừng hòng bước ra khỏi cửa nửa bước. Thì Văn Tu nhìn về phía cửa tẩm điện, hơi thở đều đều, nhớ lại cuộc đối thoại đêm qua. Nàng cũng không biết lúc này trong lòng là tâm trạng gì. Có lẽ là chút bi phẫn, cũng có thể là hơi choáng váng. Hắn làm ác quỷ là chuyện của hắn, việc gì phải liên lụy nàng làm cái trò ma quỷ này. Có ai biết được, hôm nay khi nàng lật xem những bản vẽ chân dung tội phạm đó, cảm giác như có kiến bò trên da đầu. Nàng không biết trong số đó có ai oan uổng không. Nếu có, chẳng phải nàng đang giúp sức cho việc xấu sao? Cảm giác này giống như ngày xem đầu lâu bị chém trên đài cao. Trong phút chốc, nàng cảm thấy mệt mỏi khó tả. Với thế gian độc ác này, lại nảy sinh cảm giác chán ghét sâu sắc. Ta muốn rời khỏi. Nàng đưa ngón tay lướt qua mặt bàn, rồi mệt mỏi đứng dậy. Hắn thấy dáng vẻ nặng nề của nàng, lòng thắt lại, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, không chịu buông. Có gì bất mãn cứ nói ra, giữ trong lòng làm gì? Nàng không nói, ta làm sao biết được? Thì Văn Tu không muốn dây dưa nữa, đưa tay định viết lên bàn, không ngờ hắn lại đột ngột buông nàng ra, mấy bước nhanh tiến đến chậu than, đổ hết cho tàn ra ngoài. Hắn không ngại bẩn nhặt lên mấy mảnh giấy chưa cháy hết, cúi đầu nghiêm mặt xem xét nhanh, rồi nghi hoặc nhìn nàng. Thì Văn Tu từ từ rút ngón tay về. Nàng cảm thấy không cần nói thêm gì nữa, cụp mắt, nàng xoay mũi chân hướng về phía ngoài tẩm điện bước đi, nhưng nhanh chóng bị kéo lại từ phía sau. Thì ra là vậy, hắn nghiến răng nói, giọng trầm xuống, lần nữa ấn nàng ngồi xuống trước bàn. Hắn nổi giận đùng đùng đi về phía đèn lồng, mấy lần kéo hộp đựng, rồi nhìn chằm chằm vào cái hộp rỗng tuếch hồi lâu. Đốt, tất cả đều đã bị đốt sạch. Hắn biết nàng quý trọng những bản vẽ đó đến mức nào. Nàng còn cố ý làm bìa, viết lời tựa, đóng sách cẩn thận. Mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc thân thể hơi đau, nàng sẽ cầm ra bên cửa sổ lật xem. Lúc đó tâm trạng nàng sẽ tốt hơn một chút, nét mặt cũng dịu dàng hơn. Giờ đây, nàng lại đốt sạch tất cả bằng một ngọn lửa. Nghĩ đến điều gì, hắn lại vội vàng kéo hộp khác tìm kiếm. Những hộp rỗng không đó không thể nghi ngờ khiến lồng ngực hắn đau nhói hơn. nàng thậm chí còn đốt luôn cả bức tranh cỏ dại dưới ánh đèn hắn vẽ cho nàng. Tiểu nương tử độc ác, thật là tàn nhẫn cay đắng làm sao. Hắn gầm lên, giận dữ chỉ vào nàng, nhưng thở hổn hển hồi lâu không nói nên lời. Nàng vẫn ngồi im, như pho tượng băng. Hắn bước dài mấy bước đến bên, trực tiếp ôm ngang nàng lên, cúi người cắn mạnh vành tai nàng. Nàng nghe lén chuyện người ta nói mà chỉ nghe được nửa đầu. Không nghe hết à? Thấy nàng ngừng vùng vẫy, dường như đang suy ngẫm lời hắn. Hắn không khỏi ôm chặt nàng hơn, thở dài đầy cảm xúc. Đêm qua, hắn đúng là đã nảy sinh ý định diệt trừ hậu hoạn. Nhưng khi sắp ra lệnh, hắn chợt nghĩ đến nàng, nghĩ đến những bản vẽ nàng quý trọng thu thập, nhớ nàng chăm chú vẽ chân dung tội phạm, mong muốn góp sức sớm bắt được kẻ xấu. Lại nghĩ mình lại định làm điều ngược lại. Lúc đó hắn đã có chút do dự. Trong khoảnh khắc đó, hắn không muốn làm ác quỷ nữa. Hôm nay trên triều, ta đã bắt Hàn Thị Lang dâng sớ nhận tội, thẳng thắn khai ra sơ suất lười biếng trong vụ án Mao Thường. Phụ hoàng đã tước chức quan của hắn ngay tại triều và ra lệnh cho Tam Ti hội thẩm, phúc thẩm lại vụ án này. Hắn vừa nói với vẻ u ám, vừa có chút nhẹ nhõm. Đêm qua, trong thâm tâm, hắn còn muốn tiến xa hơn nữa. Hắn tự hỏi liệu việc ra tay với một cô nhi quả phụ có thể dẫn đến báo ứng hay không. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến những điều này. Nhưng hôm nay, hắn không thể không đặt mình vào vị trí của họ. Hắn không khỏi tưởng tượng đến một ngày trong tương lai, nếu có kẻ bắt nạt quả phụ và hài tử của hắn. E rằng khi đó, dù đã chết, hắn cũng sẽ nổi trận lôi đình mà xốc lên ván quan tài. Nghĩ đến đây, làm sao hắn còn có thể ra tay với một quả phụ và hai đứa trẻ 5 tuổi và 3 tuổi được nữa? Huống hồ, hắn đã nhiều lần cảnh báo bọn họ, vậy mà bọn họ vẫn không nghe lời, nhất quyết phải gây chuyện. Giờ đây, khi không thể quay đầu, bọn họ lại đòi hắn phải dọn dẹp tàn cuộc, bắt hắn phải làm ác quỷ. Há có đạo lý như thế? Những kẻ như vậy, cứ để bọn họ tự gánh lấy hậu quả. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại thấy nóng mặt. Lần này, tên Lưu Phụng Hoàng xem như đã triệt để ngã xuống. Song tên Hàn Thừa Lưu vong vài năm, vẫn còn cơ hội khôi phục. Hôm qua, hắn đã khuyên như thế, sợ rằng gã sẽ khóc lóc cầu xin trước mặt nàng, nên hắn định lôi gã ra ngoài. Có lẽ vì vậy mà khiến nàng hiểu lầm. Hắn ôm nàng, cúi đầu nhìn, thấy gương mặt nàng dịu dàng, vẻ kiêu ngạo không còn. Hắn không khỏi cười gằn trong lòng. Nhưng rồi, kiêu hãnh trong hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nào, hắn nói, giờ chúng ta hãy cùng vẽ tranh. Nhất định phải vẽ lại từng bước một những bức họa vô tội đã bị thiêu hủy. Cách chương.